Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1628, giết chóc thần cách. Góc truyện audio.com. Hảo Cường hơi thở, đáng chết, thần cách thật sự bị hắn bắt được. Một chúng cường giả cảm ứng được này cổ siêu tuyệt hơi thở sau. Tức khắc rồng ăn một muỗng rồi bỏ khó chịu vô cùng. Đồng thời trong lòng lại có vài phần sợ hãi. Ở thần cách chưa bị người chiếm cho riêng mình phía trước. Một chúng cường giả là hưng phấn, thấp thỏm, mỗi người đều cảm thấy chính mình là nhất có cơ hội bắt được thần cách. Này liền giống mua vé số, ở mở thưởng phía trước, cơ hồ sở hữu vé số mua sắm giả đều cảm thấy chính mình rất có khả năng chung giải thưởng lớn. Nhưng mở thưởng lúc sau mới phát hiện, trung tướng vĩnh viễn là người khác, hiện tại mọi người nhận thấy được Phong Viễn Trinh rất có khả năng bắt được thần cách. Giống như là một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, hưng phấn chi ý toàn vô, dư lại chỉ có bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Không, hắn không nhanh như vậy tìm được thần cách, chúng ta còn có cơ hội. Martin, các đại tựa như thua đỏ mắt dân cờ bạc, cắn răng một cái liền hướng cung điện bên trong phóng đi. Những lời này tựa như một châm thuốc trợ tim, tức khắc khiến cho một chúng cường giả tinh thần rung lên. Sau đó mọi người phía sau tiếp trước hướng cung điện bên trong phóng đi. Mọi người ở đây đi theo Martin. Các đại phía sau đi vào thiên điện cửa thời điểm. Một bóng hình đột nhiên như đạn pháo giống nhau chiều mọi người đánh úp lại. Lập tức mọi người vội vàng nghiêng người tránh thoát. Cái kia thân ảnh vẫn luôn đánh vào cung điện trên vách tường sau mới đình chỉ sau hướng. Phốc, cái kia thân ảnh từ trên mặt đất bò dậy sau liền miệng phun máu tươi. Mà thẳng đến lúc này mọi người mới phát hiện, người này không phải người khác, đúng là vừa mới chạy tiến thiên điện Martin. Các đại, tình huống như thế nào? Hắn là bị ai đánh bay? Hắn tao ngộ cái gì? Một chúng cường giả có điểm mộng bức. Đúng lúc này, Phong Viễn Trinh vẻ mặt lãnh khốc từ thiên điện trung đi ra. Có lẽ là ảo giác, mọi người chỉ cảm thấy hiện tại Phong Viễn Trinh cùng phía trước so sánh với có rất lớn biến hóa. Không chỉ là hơi thở thượng, còn có khí chất thượng. Hơi thở thượng, Phong Viễn Trinh so phía trước cường rất nhiều rất nhiều. Phía trước hắn cho người ta một loại ngưỡng mộ như núi cao cảm giác. Nhưng ít ra mọi người đứng ở chân núi ngẩng đầu có thể nhìn đến ngọn núi. Hiện tại Phong Viễn Trinh cấp mọi người cảm giác chính là như biển rộng giống nhau sâu không thấy đáy. Không ai có thể nhìn ra hắn sâu cạn, yên tĩnh như vực sâu. Khí chất thượng thay đổi càng trực quan một ít, phía trước mặc kệ đối mặt cái gì, Phong Viễn Trinh đều sẽ khóe miệng mang cười, cho người ta một loại bất cần đời cảm giác, cho dù là sinh khí khi răn dạy người khác, trong mắt cũng có bỡn cợt chi sắc hỗn loạn, mà hiện tại, Phong Viễn Trinh giống như là một khối băng cứng, từ đầu tới đuôi đều cho người ta một loại cực hạn lãnh khốc cảm giác, làm người vọng chi sinh ra sợ hãi. Các ngươi muốn tìm thần cách, Phong Viễn Trinh để sau lưng xuống tay, xuyên qua mọi người tới đến đại sảnh đứng yên, quay đầu lại hỏi, bị Phong Viễn Trinh một đôi đen nhánh hai tròng mắt đảo qua người đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Tựa như bị cửu địa ngục âm phong thổi qua giống nhau. Chỉ cảm thấy thấu xương rét lạnh, một vị đến từ Italy cường giả cường tự chấn định nói. Không sai. Thần cách là có duyên có đức giả đến chi, chúng ta muốn tìm thần cách cũng không sai. Nga, Phong Viễn Trinh chân mày một trọn, nhìn hắn nói, ta có thể lý giải thành, ngươi thực đúng lý hợp tình sao? Bị Phong Viễn Trinh nhìn chằm chằm, vị này Italy cường giả chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng đến xương. Nhưng cường giả tự tôn làm hắn không muốn thoái nhượng nửa phần. Chỉ thấy hắn cắn răng nói. Không sai, đây là chúng ta tự do. Hảo một cái tự do. Phong Viễn Trinh âm hiểm cười một tiếng, giơ tay liền hướng hắn điểm đi. Tức khắc một đạo hắc quang từ hắn đầu ngón tay phụt ra mà ra. Thẳng đến tên kia Italy cường giả mà đi. Italy cường giả cảnh giới là SSS cấp. Hắn đã sớm đoán trước đến Phong Viễn Trinh sẽ động thủ. Ở Phong Viễn Trinh giơ tay khi liền làm ra né tránh động tác. Nhưng mà hắn động tác vẫn là chậm, hắc quang xẹt qua một đạo quỷ dị đường cong, cơ hồ là nháy mắt liền xuyên qua vị này Italy cường giả đầu. Phốc một phùng huyết hoa bính, bắn mà ra, vị này Italy cường giả liền hừ cũng chưa tới kịp hừ một tiếng. Liền ngã xuống đất bỏ mình, những người khác đều bị một màn này cấp chấn động ở, không ai nghĩ đến Phong Viễn Trinh sẽ đột nhiên ra tay. Càng không ai nghĩ vậy vị Italy cường giả thế nhưng không hề trở tay chi lực bị Phong Viễn Trinh một lóng tay điểm chết. Không biết qua bao lâu, William, áo nhĩ đinh đốn tiếng nói nghẹn thanh nói. Phong, hội trưởng, xin hỏi ngài hiện tại là cái gì cảnh giới? Lời này vừa nói ra, mặt khác cường giả đều nín thở ngưng thần lên. Bọn họ cũng muốn biết Phong Viễn Trinh hiện tại ra sao cảnh giới. Như thế nào có thể như thế dễ dàng đánh chết một vị SSS cấp cường giả? Chẳng lẽ hắn bắt được thần cách sau đã tiến hóa thành thần minh? Tưởng tượng đến cái này khả năng, một chúng cường giả sắc mặt liền lần nữa tái nhợt vài phần. Cảnh giới, Phong Viễn Trinh sắc mặt âm lãnh cười nói, ta cảnh giới viễn siêu các ngươi tưởng tượng, cũng không ở thế giới đã biết cảnh giới phân chia trong vòng. Nếu một hai phải cho nó lấy cái tên nói, ta xưng nó vì, chí tôn, nhân gian chí tôn, ta chính là nhân gian chí tôn. Nói tới đây, Phong Viễn Trinh trên người hơi thở hoàn toàn bộc phát ra tới. Oanh hơi thở bùng nổ trong nháy mắt, William, áo nhĩ đinh đốn đám người liền bị cuồng bạo hơi thở bắn cho bay ra đi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, một trận trầm đục qua đi. Này đó cường giả tựa như hạ sủi cảo giống nhau té rớt trên mặt đất. Đáng chết, hắn quá cường, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Chí tôn, nhân gian chí tôn, ngươi còn không có thành thần. Một chúng cường giả từ trên mặt đất bò lên thân tới. Khiếp sợ vô cùng nhìn Phong Viễn Trinh. Đúng lúc này, ban ngày, Lạp Lý, Hoan Yêu, Anthony, Fausto ba người cũng chạy tới nơi này. Bọn họ nhìn đến Phong Viễn Trinh trạng thái sau đồng dạng cả kinh. Tiếp theo liền mặt lộ vẻ cuồng nhiệt ôm quyền nói. Chúc mừng hội trưởng thành thần. Phong Viễn Trinh vẫy vẫy tay. Sắc mặt âm lãnh nói. Thần cách còn ở dung hợp chung. Không tính là thành thần. Ban ngày ba người liếc nhau. Đều đã nhận ra Phong Viễn Trinh giờ phút này trạng thái giống như không thích hợp. Theo lý thuyết hắn ở được đến thần cách sau hẳn là cao hứng mới đúng. Thấy thế nào lên như vậy âm lãnh, Phong Viễn Trinh đã nhận ra ba người nghi hoặc, lập tức liền lạnh giọng nói. Cái này thần cách thuộc về giết chóc chi thần, ta tính cách bị nó ảnh hưởng, bất quá cũng không lo ngại, chờ ta đem nó hoàn toàn dung hợp lúc sau liền bình thường. Lời này vừa nói ra, ban ngày ba người nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó bọn họ liền nghĩ đến. Nếu Phong Viễn Trinh biết chính mình bị thần cách ảnh hưởng, vì sao hắn khống chế không được, nếu đem thần cách hoàn toàn dung hợp sau, Phong Viễn Trinh như cũ vô pháp khống chế, kia hắn, không, sẽ không, sư phụ là thế gian nhất tuyệt đỉnh người, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không ở sư phụ trên người phát sinh. Ban ngày thực mau liền ở trong lòng phủ định cái này ý tưởng. William, áo nhĩ đinh đốn đám người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm lo lắng. Thực rõ ràng bọn họ cũng nghĩ đến cái này khả năng. Phong Viễn Trinh cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nếu Phong Viễn Trinh chịu thần cách hình ảnh trở nên giết hại lãnh khốc, kia đối toàn thế giới tới nói đều là một hồi tai nạn. Phong Viễn Trinh nhìn ra William, áo nhĩ đinh đốn đám người ý tưởng. Lập tức một cổ bạo ngược hơi thở liền ở hắn đáy lòng dâng lên. Này cổ hơi thở khống chế được hắn, làm hắn nhịn không được đi giết sạch ở đây sở hữu cường giả. Hô thật lâu sau lúc sau, Phong Viễn Trinh thở dài một hơi, dùng hết toàn thân sức lực đem này cổ hơi thở áp xuống. Sau đó nói, nơi đây việc đã xong, chúng ta trở về, nói xong hắn xoay người bay ra cung điện. Ban ngày ba người liếc nhau, vội vàng đứng dậy theo đi lên, Phong Viễn Trinh đi rồi, William, áo nhĩ đinh đốn đám người nhìn nhau không nói gì, giờ phút này, nơi nào đó hắc ám không ánh sáng không gian nội nổi lơ lửng hai cái thân ảnh. Trong đó một cái đúng là Lâm Hoan, mà một cái khác lại là một cái tóc vàng mắt xanh. Có hoàn mỹ dáng người nữ tử. Càng quan trọng là, nữ tử này không có mặc quần áo. Cách chương.